ngươi hài lòng sao? Ta quyết bắt sống Lưu Bị. Lý Điển nói, nếu tướng quân đi, tôi xin ở lại giữ Phan Thành. Nhân nói, nếu ngươi không đi thì thật là hài lòng rồi. Điển bất đắc dĩ phải cùng Tào Nhân điểm 2,5 vạn quân mã qua sông đến Tân Giá. Thật là, phó tướng khinh thường đã bỏ xác, tướng quân rửa hận lại ra quân. Chưa biết phen này Tào Nhân, Lý Điển, được thua thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hết chương.